Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuyên, cô dám đoạt với Tống Thành, chứ sao có thể đoạt với Thẩm Lương Xuyên? Hiện tại thật sự là không tìm được một cái động nào có thể chui vào. Thẩm Lương Xuyên cúi đầu thấy ảnh chụp trên điện thoại di động. Đó là ảnh chụp cô dâu. Cô gái mặc áo cưới màu trắng phiêu giật, đứng ở bờ biển. Rõ ràng mặt là kiều luyến, mà người đàn ông bên cạnh là anh. Cô cười rất vui vẻ, hai má lúm đồng tiền đều lộ ra, đầu khẽ nghiêng, dựa vào vai của anh. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên sâu lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tâm tình bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ, giống như có thứ gì khai phóng trong buồng tim. Kiều luyến không nhìn anh, cũng có cảm giác được anh nhìn mình, tâm tình bất an. Một tô mì đều có thể làm anh phát bực, hiện tại cái ảnh chụp này, anh sẽ không tức giận chứ? Kiều luyến kiên trì mở miệng nói, tôi chỉ là tùy tiện Photoshop. Lời này rơi xuống, người vẫn luôn lạnh băng không có mở miệng, bỗng nhiên nói chuyện. Photoshop không tồi. Kiều luyến bối rối, cô không thể tin nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Thẩm ảnh đế khen cô hả? Đầu óc cô lập tức trống rỗng, trả lời một câu, cảm ơn. Tiểu Diệp thừa cơ mở miệng, Thẩm ảnh đế, chị Kiều của tôi thích anh như thế, có thể chụp ảnh chung với anh được không? Kiều luyến, lúc nào thì cô muốn chụp ảnh chung hả? Lắc đầu theo bản năng, Tiểu Diệp, đừng làm loạn. Có thể, lại hai chữ bình thản để Kiều luyến sợ ngây người. Tiểu Diệp đứng lên, dắt lấy tay Kiều luyến ngây ngốc đứng sau lưng Thẩm Lương Xuyên, sau đó cầm điện thoại di động, chụp cho hai người tấm ảnh. Thời gian dừng lại, đồ ăn lần lượt lên, điện thoại di động Kiều luyến rung lên một cái. Cô cầm lên, phát hiện là nhóm WeChat của công ty, Tiểu Diệp cười ảnh vừa chụp qua. Trên tấm ảnh, cô cười có chút ngốc. Thẩm Lương Xuyên thì hoàn toàn không lộ vẻ gì, như trước đây. Mọi người nói chuyện ở trên bàn cơm. Bình thường nhìn Kiều luyến trông lôi thôi lếch thếch, thế nhưng khi lên hình rất xinh đẹp. Đúng vậy, bộ dạng thẩm ảnh đế tốt như vậy, rất nhiều nữ chính đóng cùng với anh biến thành người qua đường, thế nhưng Kiều luyến đứng ở bên cạnh anh lại không tệ. Lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra tòa soạn báo chúng ta còn ẩn giấu một đại mỹ nữ. Mọi người, anh một câu, tôi một câu, có người ngẩng đầu nhìn về phía Kiều luyến dò hỏi. Kiều luyến, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, khẳng định từ nhỏ đến lớn có không ít người theo đuổi à? Kiều luyến nở nụ cười, không biết tại sao chột dạ nhìn sang Thẩm Lương Xuyên một chút, không nói chuyện. Lại có người truy hỏi, bát quái một chút, Kiều luyến, mối tình đầu của cô là ai? Mối tình đầu, Kiều luyến lập tức ngây ngẩn cả người. Người và chuyện 8 năm trước tràn vào trong đầu. Cô mở to hai mắt nhìn, bờ môi khẽ động, cuối cùng kéo ra một nụ cười đắng chát trả lời. Tôi không có mối tình đầu. Không thể nào, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không có mối tình đầu? Mọi người, anh một câu, tôi một câu nói xong. Tiểu Diệp nhịn được hỏi, chị Kiều, chị nói giỡn hả? Kiều luyến gạt ra một nụ cười, thật sự không có. Lời này rơi xuống, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người giật nảy mình, Kiều luyến càng sợ run cả người, quay đầu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Thần sắc anh lãnh đạm ngồi đó, thế nhưng trong đôi mắt lại nổi lên ngọn lửa tức giận. Cô vừa nói cái gì? Không có mối tình đầu. Như vậy, 8 năm trước bọn họ là gì? Đũa anh cầm trong tay đã bị ném mạnh trên bàn. Một bàn tay khác siết chặt cái ly đã vỡ vụn. Bàn tay của anh nắm thật chặt, rượu vang đỏ trộn lẫn với máu chảy ra. Miệng vết thương đụng phải rượu truyền đến đau đớn nóng rực. Thế nhưng anh lại giống như không có phát hiện trên tay bị đau. Anh quay đầu nhìn về phía Kiều luyến. Ánh mắt lương bạc này mang theo tình cảm phức tạp, bị cả người Kiều luyến che lấy. Cô nuốt ngụm nước miếng. Thẩm tiên sinh, tay của ngài. Cô vô ý thức vươn tay muốn đỡ cánh tay của anh, nhưng bỗng nhiên anh đứng lên, không nói lời nào, đẩy ghế ra, sải bước đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại, ầm, người biến mất sau cửa. biến cố quá nhanh, lúc này Tống Thành mới hồi phục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net